Phật dạy rằng, sống trên đời, ai cũng cần phải chú ý đến cách đối nhân xử thế, vừa ôn hòa, vừa khéo léo, đúng mực. Người có tài giỏi cỡ nào mà không biết quy tắc cư xử thì cũng không được đánh giá cao. Hôm nay, sách tóm tắt xin gửi đến bạn 100 lời Phật dạy về cách đối nhân xử thế mà bất cứ ai trong mỗi chúng ta đều cần học hỏi. Khi gặp được người mà bạn thật lòng yêu thương, bằng mọi giá hãy làm cho người ấy yêu thương bạn và muốn ở bên bạn mãi mãi, bởi nếu người ấy ra đi, bạn sẽ vô cùng đau khổ. Khi gặp một người bạn đáng tin cậy, hãy giữ mối quan hệ tốt đẹp với người này, vì trong cuộc đời rộng lớn này thì việc gặp được tri âm tri kỷ vô cùng khó. Khi gặp người mà bạn mang ơn, hãy có những hành động bày tỏ sự cảm kích với họ, tuyệt đối không nên làm họ tổn thương vì họ chính là ân nhân của bạn. Không giữ tâm oán hận. Người càng oán hận thì bản thân họ càng nhiều đau khổ. Vì thế, hãy vứt bỏ mọi sân si oán hận, có thế mới mong được giải thoát. Làm bất luận việc gì cũng phải để một đường lui. Làm việc gì cũng cần phải để cho mình một đường lui. Người độ lượng rộng rãi có thể bao dung người khác. Không nên làm gì, nói gì cũng làm đến tận tuyệt, cùng cực. Làm người phải có lòng biết ơn. Có biết ơn, con người mới học được cách tu tâm dưỡng tính. Biết cảm ơn sẽ khiến trong lòng bạn tràn đầy tình yêu thương. Đối với người khác, đừng cầu toàn trách cứ. Quá nghiêm khắc với người khác cũng là quá nghiêm khắc với bản thân mình. Phải có lòng khoan dung, độ lượng và biết suy nghĩ cho người khác. Bởi vì luôn trách cứ người khác sẽ khiến bạn tự cô lập bản thân, tứ bề khốn đốn. Yêu người khác kỳ thực là yêu chính mình. Không có tình yêu thì cuộc sống cũng chỉ như sa mạc hoang vu. Tặng người hoa hồng, tay mình sẽ lưu lại dư hương. Cần học cách yêu người khác như yêu chính mình. Tức giận đối thủ. Bạn thấy tức giận đối thủ của mình cho thấy bạn còn chưa nắm được phần thắng ở trong tay. Đánh trận để chiến thắng vì đại cục, chứ không phải để trả thù địch thủ. Cảm kích và thông cảm. Tìm hiểu và tôn trọng người khác nhiều hơn. Hãy lấp đầy trái tim mình bằng khoan dung và cảm kích. Khoan dung là một loại mỹ đức, cũng là một loại trí tuệ. Học được từ chối cự tuyệt. Miễn cưỡng đồng ý không bằng thẳng thắn, thành thật cự tuyệt. Làm người phải hiểu được rằng có rất nhiều việc phải biết cự tuyệt. Gặp lại người yêu cũ nên nở nụ cười với họ, cảm ơn họ vì đã giúp bạn hiểu thêm về tình yêu. Gặp người từng ghét cay ghét đắng bạn nên cười xã giao với họ vì họ làm bạn trở nên kiên cường, cứng rắn hơn. Gặp người đã từng phản bội bạn, quay lưng với bạn, hãy cứ vui vẻ bắt chuyện với họ, vì nếu không có sự phản bội của họ thì tầm hiểu biết của bạn về cuộc sống này vẫn vô cùng hạn hẹp. Gặp người bạn đã từng yêu say đắm nên chúc phúc cho họ, bởi vì khi yêu là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc cũng là một điều hạnh phúc. Gặp người tình cờ đi ngang qua bạn, họ là người góp phần khiến cuộc sống của bạn lung linh hơn, màu sắc hơn, bạn nên cảm ơn họ. Đối đãi với duyên phận bằng trí tuệ. Duyên phận là quyển sách, đọc sách không lưu tâm sẽ không nắm được nội hàm, dùng tâm chăm chỉ đọc nhất định sẽ rơi lệ. Hãy cảm ơn một nửa của bạn hiện nay, bởi vì người ấy đã dành tình yêu cho bạn, vì bạn và người ấy đang hạnh phúc. Người hứa hươu hứa vượn, đem lời nói làm trò tiêu khiển, vui đùa, thuận miệng hứa hẹn rồi không thực hiện, nói không giữ lời. Người nịnh nọt, khua môi múa mép, lời nói không thật thà, không thành tâm, khi cần thì vun vào, khi không cần thì vứt bỏ, là loại người Phật dạy không nên tiếp xúc. Người hám lợi, xem hoàn cảnh điều kiện mới kết giao để đạt được mục đích, thu lợi về cho mình. Người tham phú phụ bần, đối đãi với người khác mà phân biệt sang hèn, giàu thì nịnh bợ yêu thương, nghèo thì bạc đãi, không thật lòng đối đãi với người khác. Người nham hiểm, lòng dạ khó lường là loại người Phật dạy nên tránh xa, bởi thâm sâu khó đoán, thường xuyên tính kế, không biết lúc này hay lúc khác sẽ ngầm hãm hại mình để đạt được mục đích. Người nhiều chuyện, ngồi lê đôi mách, thích bàn tán chuyện không phải của mình. Người như vậy sẽ dễ dàng tạo thành khoảng cách, gây thị phi tổn hại cho người khác bằng những câu chuyện chưa rõ đúng sai. Tốt nhất là không nên kết giao. Người bất hiếu, không trân trọng cha mẹ là người thiếu phẩm cách, thiếu đạo đức. Đó là loại người Phật khuyên không nên kết bạn. Vì cha mẹ mà còn không đối xử tốt, vậy thì có thể tốt với ai đây? Người chơi bời lêu lổng, không chí thú làm ăn là biểu hiện của việc thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức cùng phương hướng nhân sinh, lười nhác. Người không có nguyên tắc sẽ không tự trọng, quá mức khéo léo đưa đẩy làm người ta không thể tin cậy, không kết giao với người như vậy mới có thể bảo toàn thái độ ứng xử cùng lập trường của mình. Những điều tuyệt đối không nói để tránh mang khẩu nghiệp về sau. Nói chuyện quá khoe khoang, phô trương. Điều ta có được, chưa chắc người khác không có. Điều ta nghĩ mình đã làm rất tốt, cũng không chắc người khác làm tệ hơn. Lời lẽ khoe khoang, nghĩ là khiến người ganh tị, hóa ra lại khiến người thêm khinh thường. Đời này, đừng lấy người khác làm cột mốc cho chính mình. Sống nhẹ nhàng sẽ thanh thản hơn. Khoe khoang phô trương không khiến ta sống tốt hơn, chỉ thêm gánh nặng cho mình, lại khiến bản thân thấp kém hơn trong mắt kẻ khác. Nói điều mình không dành. Không biết mà nói là nói sai sự thật. Không biết mà nói cho người khác nghe chính là gieo nghiệp hại người. Chỉ vậy thôi thì lời nói một lúc đã khiến chủ nhân gánh cả hai tội. Lời nói thốt ra rồi biến mất, nhưng họa lại mang theo sau này. Vì vậy, muốn nói gì hãy tìm hiểu thật kỹ, rõ ràng rồi hãy phát ngôn. Không biết cứ nói là không biết, đừng tự gieo nghiệp mà không nhận ra. Đừng quá tự cao tự đại, đời còn dài, chẳng biết được thời thế của bạn sẽ kết thúc vào lúc nào. Nói lời cay nghiệt. Đừng dại nói lời khó nghe, vô lễ và cay nghiệt khiến người khác đau lòng. Lời nói là vô hình, nhưng tổn thương là hữu hình. Làm tổn thương lòng dạ người khác còn nặng nề hơn gây thương tích trên người họ. Không những thế, lời nói cay nghiệt còn khiến chủ nhân mang họa miệng không hay. Lời nói có thể lựa chọn kỹ càng, cũng chẳng mất quá nhiều tâm trí. Đừng lấy lời nói là thứ vũ khí tổn thương người khác. Kẻ khác đau lòng thì phúc đức của bạn cũng tan hết. Sau đó, hãy cẩn thận trong từng lời nói. Lời hay ý đẹp, nói năng dễ nghe vẫn là khiến cuộc sống của bạn và người khác tốt đẹp hơn. Tiết lộ bí mật của người khác. Đã gọi là bí mật thì phải giữ kỹ, không được nói cho kẻ khác. Bí mật của người khác là chuyện của họ. Ta đụng chạm vào chuyện của người khác đã là việc không tốt. Người tin tưởng ta mới chia sẻ bí mật với họ. Ta không màng lại tiết lộ thì chính là phụ người. Đừng đem bí mật của người khác ra làm trò tiêu khiển của chính mình. Chưa hiểu hết chuyện cũng đừng vội kết luận. Hồ đồ sẽ mang lại những hậu quả khó lường, vừa làm người khác tổn thương lại gây họa miệng cho chính mình. Đừng oán trách và phàn nàn quá nhiều. Đa phần ai khi khó chịu, không vui chuyện gì sẽ đều có xu hướng than thở, phàn nàn và cả oán trách về sếp, gia đình hay bạn bè. Bạn cứ vô tư nói mà không biết sẽ có người chuyển những lời này đi, khiến bạn vướng vào thị phi phức tạp. Từ đây mà họa sẽ khó lường trước được. Lời bạn nói để thỏa mãn chính mình, nhưng rồi sẽ khiến bạn gặp tai họa không ít sau này. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Suy cho cùng, lời nói vẫn là nên khiến nhau thấy dễ chịu. Nếu không thể cho nhau những lời tốt đẹp thì hãy nên im lặng. Đừng phá phúc đức của bản thân vì vài lời nói trong phút chốc. Những việc không đáng để bạn hy sinh trong đời. Cố gắng trở thành người khác. Ai cũng từng một lần trong đời ngưỡng mộ người khác và mong muốn bản thân mình trở thành người ấy. Đó thực sự là một sai lầm không đáng có. Một người xinh đẹp, thông minh, thành đạt, ưu tú hơn mình, nhưng có một sự thật là họ không phải mình và mình chẳng bao giờ là họ. Thay vì cố gắng để trở thành người khác, hãy là chính bản thân mình, cố gắng hết sức để trở thành người tốt, lương thiện, bao dung nhân loại. Và khi ấy, chính bạn cũng trở thành người đáng ngưỡng mộ trong mắt mọi người xung quanh. Chìm đắm mãi trong quá khứ. Phật chỉ ra điều không đáng làm trong đời người, trong đó có việc chìm đắm mãi với quá khứ. Quá khứ là thứ đã qua đi, không lấy lại được. Tương lai là những gì sắp diễn ra, không nắm bắt được. Hiện tại mới là cuộc đời, là lẽ sống của mỗi người. Vì thế, đừng mãi đắm chìm trong quá khứ, để rồi khi thực sự thức tỉnh, đã thấy mình già nua, lạc hậu, khó lòng bắt đầu cuộc đời mới. Trốn tránh trách nhiệm. Để làm được điều này, quả thực không dễ dàng, bởi thật khó để giữ tâm bình thản khi đối diện với khó khăn. Nhưng bình tĩnh đối diện mới là chìa khóa giải quyết mọi khó khăn. Còn trốn tránh trách nhiệm thì chỉ lãng phí thêm thời gian cũng như sự lo lắng của bản thân mà thôi. Đừng đáp ứng mọi nhu cầu bản thân. Phật chỉ ra rằng dục vọng con người như chiếc thùng không đáy, gần như là vô hạn. Bởi thế trong đời này, nhu cầu bản thân, những điều chúng ta mong muốn là vô cùng nhiều, khó mà kể hết. Tuy nhiên, có những thứ thực sự khiến ta thỏa mãn và hạnh phúc, đôi khi rất ít và đơn giản. Đó có thể là nụ cười, là sự cho đi, là tình yêu thương. Hãy tu tâm dưỡng tính, biết được nhu cầu nào là cần thiết và điều gì cần buông bỏ. Mải mê chạy theo để đáp ứng mọi nhu cầu của bản thân là điều không đáng để làm trong đời này. Tự lừa dối bản thân. Huyễn hoặc hay lừa dối bản thân cũng là một. Mình không tài giỏi nhưng cứ tự lừa dối rằng mình giỏi giang hơn người. Mình đang đau khổ nhưng lại cứ huyễn hoặc bản thân trong thứ hạnh phúc mông lung, khó nắm bắt. Tự lừa dối bản thân là điều không đáng làm trên đời này. bởi khi ấy bạn sẽ chẳng nhận ra khả năng và vị trí của mình ở đâu, không có hướng đi rõ ràng, luôn quẩn quanh trong những suy nghĩ tiêu cực. Vậy nên, nếu muốn gặp được cơ hội tốt, muốn được thành công và hạnh phúc, hãy bắt đầu từ việc chân thành đối đãi với chính mình. Có yêu bản thân mình thì mới yêu được mọi người xung quanh, cũng chính vì lẽ đó. Sợ phạm sai lầm, trách móc bản thân. Có người làm mọi việc bất chấp sai lầm, nhưng cũng có người không dám làm việc gì vì sợ phạm sai lầm. Thử hỏi trong đời, có mấy người là từng không trải qua sai lầm để gặt hái thành công? Đôi khi, điều khiến bản thân mỗi người hối hận, day dứt mãi, không phải là làm một việc sai lầm mà là không dám làm nó. Trách móc bản thân vì sai lầm cũng là điều tốt để phản tỉnh, đánh thức cái lương thiện trong tâm hồn, giúp bản thân trưởng thành hơn. Mỗi sai lầm hôm nay sẽ là bài học kinh nghiệm cho tương lai, giúp bạn hoàn thiện chính mình. Vì thế, thay vì cứ trách bản thân, chỉ bằng hãy tìm cách sửa đổi nó, biến nó thành động lực để giúp mình bay cao, bay xa hơn nữa trong cuộc đời. Lãng phí thời gian và nhầm người. Cuộc đời ngắn ngủi, sinh tử liên kề, nên đừng đem những ngày tháng quý giá ấy để lãng phí nhầm người. Đôi khi chúng ta chìm đắm trong đau khổ mà quên mất cách buông bỏ để lùi phiền não. Bạn bè tốt là cả khi giàu sang hay cơ hàn đều nghĩ tới nhau. Chính người mà khi phú quý huy hoàng mới đến kết giao thì chưa chắc đã là bạn chân chính. Những quy tắc đối nhân xử thế. Trong cuộc sống, nếu chúng ta biết cách ứng xử khéo léo thì chúng ta hoàn toàn tự tin làm được tất cả mọi thứ mà không gặp khó khăn trở ngại nào. Bản thân chúng ta cũng hiểu rằng muốn người khác tôn trọng mình thì trước hết chúng ta phải học cách tôn trọng người khác. Sửa tật nói năng bạt mạng nên ăn nói từ tốn nhã nhặn. Người ta nhắn tin nhất định phải trả lời. Dù không muốn nói chuyện hay không biết nói gì cũng nên dùng biểu tượng hay dấu câu để diễn đạt khéo léo. Không trả lời tin nhắn không phải là cao giá lạnh lùng mà là thiếu văn hóa. Đừng vội vàng, trông mặt và bắt hình dong. Một cô gái được các chàng trai yêu thích cũng chẳng nói lên được điều gì, nhưng một cô gái được nhiều bạn gái khen ngợi thì thật sự lợi hại. Đừng nói đùa quá đà với người không quen, mà kể cả quen thân cũng không nên. Những lời nói không nói được trước mặt người ta thì cũng đừng nói sau lưng họ. Dù là bạn bè thân thiết cũng đừng luôn trêu chọc sự béo phì hay xấu xí của người khác. Trước mặt người bạn ghét, đừng tỏ ra mình ghét họ, cũng đừng nói xấu họ với những người quen của họ. Dùng cảm ơn bạn thay cho cảm ơn, chỉ khác một chữ nhưng thành khẩn hơn rất rất nhiều. Quan hệ giữa người với người là quan hệ bình đẳng, đừng nghĩ đến chuyện dựa dẫm hay lợi dụng bất cứ kẻ nào. Đừng nói bí mật cho gió, gió sẽ thổi nó đi khắp cánh rừng. Đừng có gặp ai cũng kể khổ, trên đời này có rất ít người biết thông cảm cho người khác, đa phần chỉ nghe như chuyện cười rồi lan truyền khắp nơi. Một người luôn cười tươi vui vẻ lúc nào cũng đáng yêu hơn một người mặt như đưa đám cả ngày. Người ta có thể tự giễu bản thân nhưng bạn tuyệt đối đừng phụ họa. Có nhiều người thích giả ngu nhưng đừng vì thế mà nghĩ họ ngu thật. Từ chối cũng phải kiên quyết, chuyện gì cũng cần bày tỏ rõ ràng quan điểm. Đừng đi đâu cũng tự kiêu và cho mình là nhất, bởi núi này cao thì cũng sẽ có núi cao hơn, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Cuộc đời còn dài, chúng ta chưa biết trước được ai giỏi hơn ai. Chưa được họ cho phép thì đừng tự ý xem điện thoại của họ. Phá vỡ sự hào hứng, vui vẻ của người khác là hành động rất mất lịch sự. Có chuyện gì thì phải nói ra, đừng chờ người ta tự hiểu, vì người ta không phải là bạn, không biết bạn nghĩ gì. Càng chờ sẽ càng thất vọng, đau lòng mà thôi, nhất là trong chuyện tình cảm. Hãy cư xử lịch sự với các nhân viên ngành dịch vụ, điều đó thể hiện tư cách của bạn. Khi nói chuyện, hãy nhìn thẳng vào người đối diện, xong đừng nhìn chằm chằm. Thỉnh thoảng hãy đưa mắt nhìn phạm vi xung quanh họ để giảm tải căng thẳng cho cả hai. Không đỏ mắt liên hồi nhìn xéo sang một người trong khi nói chuyện với người khác. Không hướng mắt nhìn xuống chân, người bi quan thiếu tự tin, kẻ phạm tội thường có cử chỉ này. Sau đó, nó gây ra những cảm giác không hay ở người đối diện. Dù nói chuyện với một người lớn tuổi hay nhỏ tuổi, bạn cũng đừng nên nhìn vào khuyết điểm trên thân thể của họ. Dù bạn không cố ý, nhưng đôi khi ánh mắt của bạn lại gợi lên những ý nghĩ tiêu cực trong đầu họ. Khi nhờ vả ai đó, trong khi chờ họ ra quyết định, không nên nhìn chằm chằm vào họ. Vô tình ánh mắt của bạn lại tạo áp lực bắt họ phải đồng ý giúp đỡ bạn. Khi ăn cơm, không nhìn người khác gắp thức ăn vì bạn sẽ khiến họ lúng túng. Đối nhân xử thế với những kẻ bạc tình, phản bội. Bản thân chúng ta càng phải sống tốt hơn, vui vẻ hơn, đó mới là cách phục thù khôn ngoan nhất. Nếu trước đây, đối với bạn, người đó có vị trí vô cùng quan trọng, thì giờ hãy nhìn nhận rằng tình yêu ấy cũng như người ấy đều là vô thường giả tạo. Bạn cần nghĩ về kẻ phản bội là người không xứng đáng với tình cảm mà bạn dành cho họ. Vì thế, đừng mất thời gian đau khổ vì người đó nữa. Hãy sống vì bản thân mình, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Không dằn vặt mình. Khi bị đối phương phản bội, có nhiều người thường đau khổ, tự dằn vặt mình. Điều này là không nên. Bởi lẽ dù bạn có tự hành hạ bản thân mình, thì đối phương vẫn không hề hay biết. Đừng tự ngược đãi bản thân mình. Bạn không cần và không đáng phải như thế. Khiến bản thân hạnh phúc. Bạn càng hạnh phúc thì kẻ phản bội bạn càng thấy ấm ức và nóng lòng. Tuy nhiên, thay vì gồng mình tỏ ra hạnh phúc, bạn có thể tìm đến những thú vui khiến bạn càng ít thời gian rảnh nghĩ linh tinh thì càng tốt. Thay vì ta khóc lóc năn nỉ để kẻ đó càng hãnh diện và vui sướng, cách trả thù với kẻ làm cho ta đau đớn là tỏ ra vui vẻ, yêu đời như một người hạnh phúc, nhất là khi ở bên người ấy. Nếu cần, có thể diễn xuất như diễn viên. Cứ làm như thế, đến lúc chính bạn cũng cảm thấy mình yêu đời thật sự. Thời gian. Khi đối tác đã lừa dối, việc xây dựng lại các mối quan hệ sẽ mất một thời gian dài. Ngay cả khi tin rằng họ thực sự hối tiếc về những gì đã làm, bạn cũng không thể phủi sạch mọi thứ và cư xử như thể nó chưa từng xảy ra. Cả hai bạn cần phải có thời gian chuẩn bị để mọi thứ trở về trạng thái ổn định. Đối diện với người đó. Bạn đừng trốn tránh, hãy học cách đối diện với mọi chuyện, kể cả với người phản bội. Điều này sẽ khiến đối phương biết rằng bạn hoàn toàn vẫn có thể sống tốt khi không có họ. Hãy tự tìm cho mình những cánh cửa khác. Bằng việc bạn nên mở rộng quan hệ xã hội, bao gồm cả bạn khác giới như đi chơi, đi xem phim, trò chuyện với bạn bè, khôi phục những mối quan hệ cũ mà bấy lâu bạn lãng quên, kể cả bạn khác giới. Người xưa có câu, người khác đối xử với bạn thế nào, đó là nghiệp của họ. Bạn đối xử với người khác thế nào, đó là nghiệp của bạn. Vì thế trong cuộc đời, nhất định bạn phải học được cách đối đãi với những người khác. Trong cuộc đời, ta sẽ gặp rất nhiều người. Nếu có duyên, có phận sẽ đi cùng nhau một đoạn, thậm chí may mắn là cả con đường. Nhưng nếu không may, chúng ta chỉ đi cùng nhau một đoạn thôi, rồi người rẽ trước, người rẽ sau. Có những người, khi đi lướt qua nhau sẽ thành người xa lạ. Nhưng mỗi cuộc gặp, mỗi đoạn đường, mỗi người đi cùng ta một đoạn đường đều có ý nghĩa với ta. Cho dù người đó cùng ta chơi chung những trò chơi ngày thơ bé, cùng ăn chung một cái bánh con, cùng khóc vì mẹ mắng, cùng tay lấm mặt lấm cười vui. Rồi lớn lên, mỗi đứa một chí hướng, một con đường, một ước mơ, rồi xa nhau và không bao giờ gặp lại. Hay là yêu thương, có thể trong thanh xuân của mình, bạn sẽ gặp một người mà bạn muốn gắn bó, muốn yêu thương, muốn đi cùng suốt đến cuộc đời. Nhưng giờ tơ duyên đứt đoạn, bạn và người ấy chỉ có thể đi với nhau một đoạn thời gian nào đó thôi. Dù đó là người đầu tiên bạn yêu thương nhưng không thể đến được, cũng đừng oán than. Tình cảm đó sẽ theo suốt cuộc đời, cho dù không nguyên vẹn. Cuộc đời dài như vậy, có trăm ngàn ngã rẽ, ắt sẽ có người phải rẽ trước. Có người chung đoạn đường dài, có người chia đoạn đường ngắn, có người trở thành xa lạ, có người sẽ gặp lại nhau. Chưa đi đến cuối con đường, cũng khó mà biết người đó có cùng ta mãi mãi. Nhưng con người dường như có một linh cảm khi gặp ai đó, rằng đó chính là người sẽ mãi đi cùng ta trên con đường đời thăm thẳm này. Dù sao đi nữa, dù ngắn dù dài, dù thành xa lạ hay thân thiết, mỗi người đến trong đời ta, đi chung với ta một chặng đường đều đáng trân trọng. Họ đã là một phần đời của ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký theo dõi và ủng hộ kênh sách tóm tắt nhé. Chúc bạn thành công.